mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Chương 322 cự tuyệt ái muội. Tố Tân rốt cuộc nghe được một cái có khác với cha nam xuất quỷ. Thê tử hành hung tiểu tam ác tục tiết mục, lập tức khơi mào nàng nội tâm bát quái chi hỏa. Sao lại đâu? Sao lại như thế nào? Mặc Ly thẹn thùng mà cười cười. Ta nhìn ra được nữ nhân kia cùng khuê mật bạn trai thật là chân ái. Cho nên, liền thuận nước đẩy thuyền, thành toàn bọn họ, nói xong hắn cùng Thạch Phong hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên, Tố Tân có loại trước mắt cơ tình bắn ra bốn phía cảm giác. Tố Tân biết Mặc Ly năng lực, có thể cảm ứng được đối phương ý tưởng, thậm chí còn có thể tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng người khác năng lực. Hắn nói thuận nước đẩy thuyền, nghĩ đến khẳng định là đối kia hai cái nam nữ làm cái gì. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu bọn họ không có như vậy tâm tư, người khác tưởng đối bọn họ làm cái gì cũng làm không được a. Cái loại này chính mình căn bản liền không kết thúc phu thê tương đỡ cầm tay nghĩa vụ người. Liền bởi vì chiếm một cái nguyên phối ưu thế, bị pháp luật bảo hộ, đứng ở đạo đức độ cao. Cho rằng có thể dùng, đối phương xuất quỹ, giống như là nắm giữ đạo đức thẩm phán chi mâu. Mà đối với đối phương ta cần ta cứ lấy, mới là thật làm người ghê tởm ni thì thật bọn họ hai người nói án này. Ở trong hiện thực thật không phải số ít, bất quá đây cũng là hiện thực. Tố Tân cũng đem chính mình lần này nhiệm vụ trước sau giản lược nói một lần. Hai người đều thẳng hô thần kỳ, quả thực chính là ý trời a. Tố Tân nhắc tới chính mình muốn xin nghỉ trở về đuổi rượu mừng cùng ăn Tết sự. Thạch Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, là ta sơ sót, như vậy, từ giờ trở đi chúng ta liền đều nghỉ ngơi 10 ngày. Đại niên sơ 8 chính thức khởi công, Thạch Phong xem Tố Tân đã đem dương hành lý thu thập hảo. Ấp úng bộ dáng, Tố Tân nhìn hắn, hỏi, lão đại còn có chuyện gì sao? Thạch Phong liên tục xua tay. Không không, Nga, ta ý tứ là nếu không ta đưa ngươi trở về. Dù sao thuận, Tố Tân cười tiếp theo đối phương nói. Dù sao tiện đường sao? Thạch Phong có chút xấu hổ, sờ sờ cái ót, cao lớn đĩnh bạt thân hình có vẻ có chút không biết làm sao xấu hổ. À, ngươi xem này không phải đã đến cửa ải cuối năm sao? Vé xe không hảo mua, hơn nữa ngươi một nữ hài tử. Vốn dĩ tưởng nói ngươi một nữ hài tử không an toàn. Lời nói đến bên miệng mới lấy lại tinh thần. Phát hiện ở bọn họ ba người chung, giống như nàng sức chiến đấu tối cao. Hơn nữa thủ đoạn cùng tâm tính tàn nhẫn trình độ một chút cũng không thua với bọn họ. Cho nên nói đến một nửa cũng trở nên nói lắp lên. Tố Tân cũng không phải không thông suốt tiểu nha đầu. Trên thực tế nàng đã sớm nhìn ra hắn đối nàng quan tâm giống như có chút vượt qua lão bản đối công. Nhân trình độ, chỉ là vẫn luôn đều rất bận, hơn nữa đối phương cũng không có chọn phá, nàng liền không tiện mở miệng. Chính là hiện tại, đối phương đã biểu hiện như vậy minh bạch, nàng cũng không có khả năng lại làm bộ không thấy được. Vì thế biểu tình cũng trịnh trọng lên, nói, lão đại, ngươi là của ta lão bản. Ta là ngươi công nhân, ta cảm thấy như bây giờ hợp tác thực hảo, đối với ngươi quan tâm yêu quý, ta đánh đáy lòng cảm kích, ta không nghĩ đem như vậy bình tĩnh đánh vỡ. Chính như lúc ban đầu ngươi đối ta nói như vậy, ta không phải ngươi đồ ăn, Thạch Phong cảm giác tâm chính là trầm xuống. Chính là cái loại này vốn dĩ mơ hồ biết đối phương sẽ cự tuyệt. Như cũ bởi vì trong lòng mong đợi. Lúc này không khỏi có chút khổ sở, bất quá không đợi như vậy khổ sở biểu lộ ra tới. Một thanh âm chui vào, cái kia, ta kiến nghị, vì cảm tạ chúng ta đại đoàn đội chân thành hợp tác. Ngày mai đều đi chúc mừng Tố Tân ra chúc mừng một chút. Vì phương tiện, hôm nay chúng ta liền đi theo cùng đi. Đương nhiên, cũng là vì ngày lễ ngày Tết ta cũng không có gì hảo nơi đi, nói xong. Nhìn về phía Thạch Phong, người sau phụ họa, a, đúng vậy, năm nay hoàn thành rất nhiều đại án, Tố Tố công không thể không, C, xem ở chúng ta ăn Tết cũng chưa gì hảo nơi đi. Liền cố mà làm thu lưu chúng ta 2 ngày, như thế nào? Nói đến cái này phân thượng, Tố Tân đích xác không có lại chối từ lý do. Chính là, này 2 cái đứng ở người trước mặt đều là tuyệt đối khí chất soái ca đi theo chính mình. Chỉ sợ 1 giây là có thể ở toàn bộ thôn truyền khắp. Khẳng định sẽ truyền có phải hay không nàng bạn trai, hoặc là không phải cùng 2 cái nam nhân đều có điểm gì thật không minh bạch quan hệ. Mọi việc như thế, có thể nói nàng tư tưởng thực phức tạp, nhưng là này đó có thể biết trước đến cảnh tượng, nàng đều phải kiên quyết mà bóp chết ở nội chung. Nếu ở 2 năm trước, có như vậy 2 cái ưu tú nam tử dùng loại này hàm xúc phương pháp đối nàng biểu đạt hảo cảm, nàng khả năng sẽ phi thường vui đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng. Nhưng là hiện tại, ở đã trải qua kia chàng thất bại thiếu chút nữa muốn nàng mệnh mối tình đầu sau. Ở có được này chỉ có thể gặp quỷ mắt trái sau. Nàng nhiều một cái đối thế giới này nhận chi, có chính mình phương hướng cùng mục tiêu. Nàng không nghĩ hiện tại liền đem đánh tốt thời gian bị này đó tình tình ái ái sự tình ràng buộc trụ. Cho nên, ta cũng cảm ơn các ngươi đối ta chiếu cố cùng bao dung. Bất quá công tác chính là công tác về công tác, cho nên, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh, đến nỗi mặt khác, ta hiện tại cái gì đều sẽ không suy xét, cũng sẽ không đi suy xét, cho nên, ta không nghĩ cho các ngươi hiểu lầm, cũng không nghĩ làm cha mẹ ta hiểu lầm. Money Tố Tân đang nói những lời này thời điểm, trong lòng là có chút thấp thỏm, luôn có loại thực chột dạ cảm giác. Tổng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, người khác lại không có nói rõ muốn truy chính mình. Không khỏi có vẻ chính mình quá tự mình đa tình, bất quá ở đem trong lòng nói toàn bộ nói ra sau. Nàng cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, Mặc Ly nhìn Tố Tân, có loại nói không nên lời cảm giác, tuy nói không thích ái muội, nga sai. Hẳn là không thích cùng người khác ở cảm tình thượng nắm xả không rõ người cũng có. Nhưng là loại này dứt khoát nhanh nhẹn, có thể nói không lưu tình chút nào mặt cự tuyệt, vẫn là làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn theo bản năng nhìn mắt Thạch Phong, có loại ý vị không rõ vui sướng khi người gặp họa ở bên trong. Tốt đẹp hàm dưỡng làm hắn không có đem loại này cảm tình biểu đạt ra tới. Thạch Phong yên lặng nhìn Tố Tân, Tố Tân cũng biểu tình trịnh trọng, không chút nào lảng tránh, càng không có chút nào dối dám muốn nói lại thôi, liền như vậy thản nhiên mà đối diện hắn, như nhau ban đầu nhận lời mời. Thật lâu sau, Thạch Phong rốt cuộc khẽ mở môi phong, hảo thanh âm lại là cực kỳ nghẹn ngào cùng trầm thấp. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đáng tiếc ta không phải cái kia Thạch. Tố Tân đạm nhiên cười cười, thầm nghĩ, nếu không có cái kia Thạch, liền sẽ không hiện tại nàng, là một hồi sinh mệnh kiếp, hiện tại nàng lịch kiếp sau trọng sinh Tố Tân, lẫn nhau nói ngày hội vui sướng, sau đó các làm Tố Tân thay cho nàng ca ca tặng 1000 đại lễ. Cửa ải cuối năm xe đích xác không hảo đuổi, xe taxi càng là, đều không thích chạy xa xôi lộ tuyến. Tố Tân tự tỉnh lại sau lần thứ 2 về quê nhà xe khách. Đã từng lưu tại đáy lòng chỗ sâu trong khủng bố đã theo nàng đối những cái đó huyền ảo sự tình biết. Đến càng nhiều, cùng với nàng thực lực không ngừng tăng cường mà dần dần đạm đi. Nhưng là cái kia vẫn luôn lưu tại trong đầu nghi vấn lại chưa từng cắt giảm nửa phần. Kia trương quỷ dị xuất hiện rồi lại không thể hiểu được biến mất không thấy đỏ như máu tấm cát. Ngoài cửa sổ quen thuộc phong cảnh phong nhất dạng tiến vào nàng tầm mắt. Sau đó lại giống phong nhất dạng mà xẹt qua cũng đi xa. Tới rồi trấn trên, Tố Tân thấy chỉ có Tân mẹ một người tới đón nàng. Hết chương.